Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thiết bì. Lúc này, Thúy Lan báo lại, Vương Phú Quý phái người đưa tới tinh thiết, trực tiếp đưa đến ta trong phòng đến, Trầm Luyện phân phó nói. Rất nhanh, chừng 10 cân tinh thiết trồng đặt ở góc tường, thiết bì cổ, đi ra ăn cơm mà đi, Trầm Luyện tiếng gọi. Lập tức thiết bì cổ nhanh chóng trốn ra không khiếu, lại chui ra thân thể biểu, hưng phấn nằm ở đó trồng tinh thiết trên, quá nhanh cắn ăn. Trầm Luyện ngồi xổm ở một bên cẩn thận quan sát, phát hiện thiết bì cổ quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, là thật sự ở ăn sắt. Trong nháy mắt, hơn một cân tinh thiết bị ăn sạch, thiết bì cổ đánh cái thỏa mãn ở no. Một lần nữa tiến vào Trầm Luyện trong cơ thể, về tới nó không khiếu. Sau đó, nó run run người thân thể, phân bố ra một ít hắc hồ hồ chất lỏng. Những chất lỏng kia nháy mắt liền bốc hơi lên khuếch tán đến vụ trạng nguyên khí bên trong. Đem nguyên khí nhuộm mang theo một tia sắt sắc. Gặp một màn này, Trầm Luyện suy nghĩ, thiết bị cổ phân tiết ra chất lỏng, khả năng chính là để cho người ta ra rẻ sắt hóa kỳ dị vật chất. Chẳng lẽ là sắt nguyên tố? Ta mà thử một lần hiệu quả, Trầm Luyện dựa theo sách trên ghi lại pháp môn, tâm thần cùng thiết bì cổ câu thông, đem trong lòng muốn truyền đạt cho thiết bì cổ. Quả nhiên, tới nháy mắt, thiết bì cổ lĩnh hội ý nghĩa, bắt đầu run run thân thể. Nhất thời, không khiếu bên trong nguyên khí kịch liệt lăn lộn khuấy động, nổ tung giống như khuếch tán mà ra, lưu động đến thân thể biểu nơi. Trầm Luyện trợn to hai mắt, chỉ thấy làn da của hắn dường như sức lên một tầng ô mông mông màng ánh sáng, ở ánh sáng mặt trời hạ phản xạ ra bằng sắt đặc hữu kim loại ánh sáng lạnh. Trầm Luyện hướng về trước gương vừa đứng, ôi, hóa thân thiết bì người, thiết bì sắc da rẻ bao trùm đầy toàn thân. Trầm Luyện dùng ngân kim đâm ra tay cõng nơi da rẻ, kéo dài tăng lực, cuối cùng châm bạc cong, vẫn là không có có gai tiến vào mảy may, đau đớn gì gì đó, hoàn toàn không tồn tại. Chân chính sắt hóa, cổ sư, quả nhiên là siêu phàm tồn tại. Ta còn chỉ là một vừa khởi bước bạch cấp cổ sư, cũng đã thu được như vậy sức phòng ngự, châu bò lớn hơn. Trầm Luyện cảm khái không thôi, không khỏi có chút đắc ý. Kỳ thực, bạch cấp cổ sư dùng cổ uy lực cũng không có mạnh như vậy. Làm sao Trầm Luyện thiết bị cổ đã tiến hóa thành thanh đồng cấp, để luyện ra sắt hóa nguyên khí nồng độ cao, lúc này mới có này kỳ hiệu. Nếu như ta còn có đầu độc giá trị, kéo dài tiến hóa thiết bị cổ, đạt đến trong truyền thuyết cái kia loại kim cương bất hoại thân thể độ cao, cái kia còn cần phải sợ sệt yêu quái sao? Làm biết rõ đầu độc đáng giá công dụng sau, Trầm Luyện triệt để kích động, mừng như điên. Đồ chơi này là càng nhiều càng tốt a. Tưởng tượng một chút, nếu như hắn có vô hạn nhiều đầu độc giá trị, cái kia có thể đem bất kỳ cổ đều tiến hóa đến độ cao gì. Cũng may hắn đã gần như lục lọi ra được đùa mệnh cổ cách dùng, không phải là đầu độc người khác mà. Vậy thì đem đầu độc tiến hành tới cùng. Bởi vậy, hắn cổ sư con đường càng ngày càng sáng suốt, phương hướng rất rõ ràng. Đó chính là thu được đầu độc giá trị tiến hóa cổ, còn có chính là tích trữ càng nhiều nguyên khí hơn. Trầm Luyện ánh mắt trong suốt, rốt cục không lại mê man, trên mặt trào hiện một vệt vẻ kiên nghị. Thùng thùng, ngoài cửa, Thúy Lan khe khẽ gõ một cái môn. Luyện công tử, chuyện gì? Lão gia gọi ngươi đi qua nghị sự. Biết rồi, Trầm Luyện đẩy cửa ra, gặp được Thúy Lan rũ đầu đứng ở môn một bên. Nàng thân mặc một bộ khiêm tốn hơi ngứa quấn quanh váy, bao vây lấy hai cái tinh xảo đều đặn chân dài, eo nhỏ, mông tròn, bả vai gầy teo, trước ngực có chút nặng trình trịch, sắc đẹp không tầm thường. Trầm Luyện ánh mắt ở đằng kia, thân đơn giản hơi ngứa trên váy xẹt qua. Trước đây hắn không có đặc biệt lưu ý hơn người ăn mặc. Giờ khắc này nhìn kỹ, này hôi ngứa váy cùng Thúy Lan khí chất một chút đều không dựng. Cố gắng một cái xinh đẹp mỹ nhân nháy mắt biến thành thôn cô. Điều này chưa thưởng thức, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện bỗng nhiên chú ý tới Thúy Lan chỗ cổ tay có mấy đạo vết sẹo. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nửa năm trước, Thúy Lan sinh nhật, vì là tự mua một bộ màu thủy lam ánh trăng váy. Cực kỳ đẹp đẽ, ăn mặc càng là thanh tân thoát tục, chịu đến không ít khen. Nào nghĩ tới, Tam Nương vừa vặn cũng mua cùng khoản váy và áo. Nguyên bản không coi vào đâu đại sự, nhưng Tứ Nương nghe nói sau, chính là một trận chê cười, nói Tam Nương thưởng thức cùng một cái tiện tỷ chênh lệch không bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được, một hồi chọc giận Tam Nương, Thúy Lan váy bị Tam Nương tại chỗ xé nát, vẫn bị đánh không ít roi, trên cổ tay vết sẹo chính là khi đó lưu lại. Trầm Luyện trong lòng hơi động, bắt đầu đầu độc lên. Thúy Lan, ngươi là của ta thiếp thân thị nữ, thế nào chứa thấp như vậy điều. Thúy Lan nhất thời khẩn trương. Luyện công tử, ta ấp úng, sợ dệt lại hoang mang. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, xếp đặt ra tay nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi là người của ta, đại biểu ta bộ mặt, ăn mặc thấp như vậy đều đơn giản, sẽ để người lầm tưởng công tử ta đối xử cay nghiệt, hẹp hòi keo kiệt, hiểu chưa? Vâng, là, Thúy Lan con gà con mổ gạo. Trầm Luyện móc ra 10 lượng bạc đưa tới, ngươi đi mua một bộ quần áo mới, ân, tự mua bộ kia màu thủy lam ánh trăng váy được rồi, ngươi mặc thật đẹp mắt. Vâng. A, Thúy Lan chợt nhớ tới cái gì, cuống quýt xua tay, nô tỳ không dám mà ni. Trầm Luyện lớn tiếng nói, đây là ta mệnh lệnh, nếu ai dám làm khó dễ ngươi, tự để cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Thúy Lan ngơ ngác nhìn Trầm Luyện, đem tiền cầm, sẽ đi ngay bây giờ mua. Trầm Luyện không thể nghi ngờ, nói. Thúy Lan sợ hãi rụt rè tiếp nhận tiền, trong lòng 7/8 hạ tiêu sái. Đầu độc Thúy Lan thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị, kỳ diệu âm thanh quả nhiên hiện ra, để Trầm Luyện tự đáy lòng cười lên, xoay người lại đến phụ thân thư phòng. Trầm Vạn Toàn đang luyện tập thư pháp, bút lông vẩy mực, viết chữ như rồng bay phượng múa, có mấy phần phong cách quý phái, tự thành một phái. Cha, thư pháp của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt. Trầm Luyện cười khen tiếng. Trầm Vạn Toàn ngẩng đầu, vui vẻ cười ha ha, thâm ý sâu sắc nói, Luyện nhi, vi phụ chữ cũng không bằng ngươi thơ một phần vạn tốt. Trầm Luyện liếc nhìn trên tuyên chỉ, viết, trăng tà, tiếng quạ kêu sương, lửa trại, cây bến, sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San, bài thơ phong kiều dạ bạc của thi sĩ Trương Kế, bản dịch của Trần Trọng Kim. Đây là hài nhi diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Trầm Luyện ha ha, sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới thi hội trên làm thơ, đều lưu truyền đến phụ thân trên tay. Trầm Vạn Toàn hiếu kỳ nói, cô Tô Thành, ở nơi nào? Bắc địa tựa hồ không có cái địa danh này, một cái nào đó cổ địa tên mà thôi. Xuất xứ không rõ, có thể là hư cấu. Hải Nhi cũng là ngẫu nhiên thấy. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm Luyện vội vàng cười ha hả, chính là câu chuyện nhất truyện. Trầm Vạn Toàn không có cha cựu, phóng hạ bút lông, ngồi xuống, thở dài nói, Chu gia thảm án qua đi, Tuyết Lĩnh thành các đại gia tộc người người cảm thấy bất an. Đều số tiền lớn mời chào một ít cao thủ giang hồ làm tùy tùng. Chúng ta cũng phải sớm làm chút chuẩn bị, Trầm Luyện nhíu mày nói. Cha muốn mời chào đến một ít tùy tùng. Trầm Vạn Toàn gật gật đầu. Trong nhà hiện hữu tùy tùng, cao thủ chân chính kỳ thực chỉ có một, chính là ngươi Tôn lão bá. Đáng tiếc hắn tuổi tác đã cao, những thứ khác gia đình căn bản là trang trí, khó làm được việc lớn. Tôn lão bá, Trầm Luyện tự nhiên nhận thức trong nhà vị này tuổi gần hoa giáp tùy tùng, tên là Tôn Nguyên Tường, cũng không biết hắn là cao thủ chân chính. Trầm Vạn Toàn cười cợt, người Tôn lão bá khi còn trẻ thanh danh hiển hách, từng một người một mình đấu một tòa phỉ trại, giết mấy trăm người mà bạch y không nhiễm một hạt bụi. Hắn còn 7000 bên trong tập kích bất ngờ truy sát hung danh bên ngoài hắc sát tam huynh đệ, vì dân trừ hại, hiệp đảm nghĩa gan, người giang hồ kính xưng hắn là Bắc Địa Tuyết Lang, tranh tranh thiết cốt. Sau đó hắn bị kẻ thù ám hại, trọng thương thời khắc, bị ta cứu giúp, cảm ơn ở đây, liền ở lại chúng ta Trầm gia cam làm tùy tùng. Dần dần, trên giang hồ tiên có đề cập hắn, lấy trí yên lặng, không nghe thấy. Các ngươi bọn tiểu bối này trái lại không biết sự lợi hại của hắn. Trầm Luyện thình lình đột nhiên hết sức muốn gặp gỡ Tôn lão bá. Trầm Vạn Toàn, Luyện Nhi, ta muốn đem mời chào tùy tùng chuyện giao cho ngươi tới làm. Làm sao? Trầm Luyện gật đầu đáp ứng. Tốt, hài nhi nhất định làm tốt việc này. Ly khai phụ thân thư phòng sau, Trầm Luyện gọi lại một tên tạp dịch, hỏi hắn Tôn lão bá ở nơi nào. Biết được hắn ở võ trường huấn luyện gia đình, Trầm Luyện rất nhanh xuyên qua ba đạo môn, đi tới phủ đệ đại hậu phương. Chỉ thấy một tảng lớn cát vàng trên đất, một cái hai bên tóc mai hơi bạc ông lão, ngực phẳng lộ nhũ, chỉ mặc một cái trang phục quần sóc, đâm kiếm ở trước người, đứng ở trời đông giá rét run sợ trong gió, đang chỉ huy 20 tên tuổi trẻ gia đình luyện tập quyền cước, tùy ý mồ hôi nước. Trầm Luyện đứng ở bên cạnh nhìn, Tôn Nguyên Tường gần như trong nháy mắt liền chú ý đến Trầm Luyện, liền để bọn gia đình tự được huấn luyện. Chính hắn bước nhanh tới, nhìn vị này tương lai Trầm gia chi chủ, trụ cột, Tôn Nguyên Tường chắp tay cười nói, Luyện công tử, làm sao có không đến võ trường? Trầm Luyện nhìn một chút cách đó không xa còn đang luyện tập quyền cước các gia đình, ho nhẹ một tiếng, nói, Tôn lão bá, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Cái gì? Cùng ta luận bàn? Tôn Nguyên Tường xoa xoa đôi bàn tay, bật cười nói, Luyện công tử, trong bụng ta không có gì mực nước, nào dám ở trước mặt ngươi khoe khoang. Lão gia có thể nói, Luyện công tử ngươi làm thơ, chúng khẩu tương truyền, đều truyền tới bên ngoài ngàn dặm mà ni, vị này hiển nhiên là hiểu lầm. Trầm Luyện nghiêm túc nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn võ nghệ, hắn đây là muốn kiểm tra một chút cổ sư sức chiến đấu cùng võ sư trong đó thục cao, thục thấp. Tôn Nguyên Tường sửng sốt hạ, không khỏi cẩn thận ngắm nghía lên Trầm Luyện, bán tín bán nghi nói, Luyện công tử, ngươi không phải đến cùng lão già đùa giỡn chứ? Trầm Luyện hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không có nói đùa. Tôn Nguyên Tường không khỏi trở nên nghiêm nghị, nghĩ đến nghĩ, nói, Luyện công tử, tới trước ta chỗ ấy uống chén trà đi. Sau đó, hai người tới một chỗ độc lập tiểu viện, nơi này là Tôn lão bá nơi ở, có thể ở Trầm gia nắm giữ đơn độc sân, có thể thấy được Tôn lão bá địa vị. Tôn Nguyên Tường đóng lại cửa lớn, Luyện công tử, ngươi thật muốn cùng ta luận bàn. Trầm Luyện lần thứ hai gật đầu. Tôn Nguyên Tường đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Trăm bề không được giải. Tại sao? Trầm Luyện không nói nhảm. Trực tiếp tâm thần câu thông thiết bị cổ. Thoáng qua phía sau hắn dáng dấp đại biến. Ngươi, Tôn lão bá màu sắc đại biến. Cả kinh lùi lại một bước. Đầy mắt không thể tin. Trầm Luyện liếm môi một cái. Ánh mắt hưng phấn. Bước nhanh xông lên. Thiết quyền xuất kích. Tôn Nguyên Tường kinh ngạc nháy mắt sau. Cấp tốc tỉnh táo lại. Bước chân chăn trở xê dịch. Thân pháp linh xảo cực địa mà ni trông muôn hoa quá. Mảnh lá không dính vào người. Trầm Luyện đuổi theo hắn đánh. Dĩ nhiên không có bắt được hắn chéo áo. Một lát sau, không khiếu bên trong nguyên khí tiêu hao hết. Trầm Luyện da rẻ cũng khôi phục bình thường. Hắn thở hồng hộc, có chút im lặng nhìn Tôn lão bá. Hắn coi chính mình trở thành cổ sư sau. Đối phó võ sư hẳn là việc nhỏ như con thỏ. Kết quả mở rộng tầm mắt, Tôn Nguyên Tường ha ha cười cợt, chắp tay nói, Luyện công tử, đa tạ, lão già ở đây chúc mừng Luyện công tử trở thành cổ sư. Hết chương.